Khí vũ trụ, chương 694, bốc chi vực hỗn độn chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 694, bốc chi vực hỗn độn chi khí. Nửa buổi về sau, Lam Tiểu Bố kinh ngạc ngừng lại, nếu như không phải đi đến nơi đây, hắn tuyệt đối không thể tưởng được tại đây còn có như thế thuận theo thiên địa. Trước khi hắn thần niệm đều không có quét đến cái chỗ này, có thể thấy được cái chỗ này có một cái tự nhiên trận pháp bốc chi vực ngoại giác, năm cái màu đen chữ lơ lửng tại cửa vào địa phương, sau đó Lam Tiểu Bố trông thấy là một bộ náo nhiệt phồn hoa tràng cảnh. Từng bầy tu sĩ lui tới, một ít thanh thạch đường nhỏ xen lẫn tại có chút mất trật tự cửa hàng cùng tu sĩ động phủ tầm đó. Thoạt nhìn thật giống như một bộ cổ trấn đồ bình thường, cho người một loại ấm áp tràng cảnh. Tại đây cửa hàng cái gì cũng có, thu thần linh thảo cùng khoáng thạch, thu các loại pháp bảo đan dược. Đương nhiên, có thu thì có bán. Bán ra đan dược phù lục pháp bảo thần linh thảo cửa hàng thêm nữa. Chỉ là những trong cửa hàng này thứ đồ vật giá trị đều không cao, Lam Tiểu Bố dạo qua một vòng, trông thấy đẳng cấp cao nhất một cây thần linh thảo là nhị cấp thần linh thảo. Về phần tại đây tu sĩ thiên thần cảnh giới cơ hồ không có, ngẫu nhiên chỉ có thể nhìn thấy một cái. Về phần hắn như vậy tu vi thần quân tu sĩ càng là bóng dáng đều không có. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều là tiên tôn đến dục thần cảnh, thậm chí còn có tiên vương hoặc là tiên vương phía dưới tu sĩ. Lam Tiểu Bố đi dạo mấy cửa tiệm phố sau đã tinh tường, chỗ của hắn, chỉ là bốc chi vực ngoại giác cửa vào, bởi vì bốc chi vực tồn tại đây tạo thành một cái trấn nhỏ dạng địa phương. Bốc chi vực cách nơi này chỉ có trăm vạn dặm, cái chỗ kia là một mảnh hoang vu chỗ. Trong đó thừa thải các loại tài liệu khoáng thạch thần linh thảo, còn có một chút pháp bảo mảnh vỡ. Bởi vì cái chỗ kia đẳng cấp cao nhất tài liệu cũng chỉ là nhị cấp thần tài, đẳng cấp cao nhất thần linh thảo cũng chỉ có nhị cấp thần linh thảo, cho nên mới tại đây cũng đều là một ít cấp thấp tu sĩ. Đi dạo một vòng về sau, Lam Tiểu Bố đi tới một cái tên là Tu Sĩ Chi Gia, cửa hàng, tại nơi này cửa hàng hơi lệch một chút ít, bất quá nhà này có rất nhiều động phủ có thể bán ra. Lam Tiểu Bố ý định ngay ở chỗ này thuê một cái động phủ tu luyện một thời gian ngắn. Có hay không yên tĩnh một điểm động phủ cho thuê? Đi vào cửa hàng, Lam Tiểu Bố gõ quầy hàng. Đạo hữu thuê động phủ A, chúng ta tu sĩ chi ra tại bốc chi vực ngoại giác có tốt nhất động phủ. Đồng thời chúng ta tu sĩ chi ra động phủ, ở chỗ này cũng là nhất đầy đủ hết. Nghe được Lam Tiểu Bố vừa tiến đến tự hỏi thăm có hay không yên tĩnh một điểm động phủ, cửa hàng tiểu nhị tranh thủ thời gian nhiệt tình chào đón nói ra. Đang khi nói chuyện tiểu nhị đã là cầm ra một thủy tinh cầu kích phát. Thủy tinh cầu bắt đầu phát ra, Lam Tiểu Bố trông thấy tại đây động phủ bố trí đích thật là phi thường không tệ, có thể nói ngoại trừ thần linh khí bạc nhược yếu kém bên ngoài, cái khác đều cân nhắc đã đến. Bình thường tu sĩ thuê động phủ, đầu tiên muốn cân nhắc nhất định là thần linh khí. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có trông cậy vào tại đây thần linh khí, hắn ý định chính mình bố trí thần linh mạch tu luyện. Tựu gian phòng này à, cái này thoạt nhìn rất không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố chỉ một gian tại bên hồ động phủ, cái này động phủ thần linh khí trước không đi cân nhắc, chỉ là tu kiến tại bên hồ, còn có mấy cái tiên hoa hoa huyền, Lam Tiểu Bố đã cảm thấy rất không tồi. Chính yếu nhất chính là cái này động phủ sang bên, hơn nữa khoảng cách cái khác động phủ khá xa, diện tích cũng là lớn nhất. Đạo hữu thật sự là tốt ánh mắt, cái này động phủ thần linh khí sung túc, diện tích cũng là lớn nhất, không chỉ có như thế, càng là bố trí một cấp phòng ngự thần trận, có thể nói là toàn bộ bốc chi vực ngoại giác tốt nhất động phủ, không có một trong. Tiểu nhị thao thao bất tuyệt, cái này tiểu nhị những lời khác Lam Tiểu Bố không rõ ràng lắm, bất quá có một điểm hắn có thể khẳng định tại đây thần linh khí tuyệt đối không phải sung túc. Người tựu nói bao nhiêu thần tinh a, Lam Tiểu Bố đã cắt đứt tiểu nhị lời nói. Một vạn thần tinh một năm. Tiểu nhị lập tức nói, tuyệt đối đáng giá, mắc như vậy, Lam Tiểu Bố sững sờ, một vạn thượng phẩm thần tinh tại nơi này địa phương cướp chim cũng không có thuê một năm. Cái chỗ này đến tu sĩ phần lớn là dục thần cảnh tu sĩ, chỉ sợ không có mấy người dục thần cảnh tu sĩ tùy tùy tiện tiện mượn ra một vạn thượng phẩm thần tinh đến thuê một năm động phủ a. Tiểu nhị gặp Lam Tiểu Bố chê đắt tranh thủ thời gian giải thích nói. Đạo hữu nếu như cảm thấy quý lời nói, chúng ta có thể bàn lại đàm, nhưng địa phương nhất định là nơi tốt. Lam Tiểu Bố tỉnh ngộ lại, cái này tiểu nhị nói một vạn thần tinh hẳn là hạ phẩm thần tinh rồi, mà không phải hắn trong tưởng tượng thượng phẩm thần tinh. Cho tới nay, hắn cũng đã quen rồi dùng thượng phẩm thần tinh. Cái chỗ này tu sĩ khẳng định đều là tầng dưới chót nhất, tuyệt đối sẽ không dùng thượng phẩm thần tinh đến giao dịch. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố xuất ra 500 thượng phẩm thần tinh nói ra. Đã như vậy ta thuê 5 năm a, nếu như cái này tiểu nhị nói một vạn là thượng phẩm thần tinh, hắn lập tức tựu đi, cái này rõ ràng cho thấy làm thịt người rồi. mấy vạn thượng phẩm thần tinh hắn còn không có để vào mắt, tựu là không muốn bị người làm thịt. A, thượng phẩm thần tinh. Tiểu nhị chằm chằm vào trên mặt bàn thượng phẩm thần tinh sững sờ, lập tức tự minh bạch chính mình gặp một cái giàu có chủ. Ai thuê động phủ dùng thượng phẩm thần tinh à, đây quả thực là trà đạp bảo vật. Trước mắt cái này người tu sĩ lấy ra thượng phẩm thần tinh, mỗi một miếng đều là thần linh khí vờn quanh, óng ánh sáng long lanh, rõ ràng cho thấy cấp cao nhất thượng phẩm thần tinh. Dùng thượng phẩm thần tinh thuê động phủ còn không mang theo trả giá, đây quả thực rồi. Được rồi, đạo hữu thỉnh sau đó, ta lập tức tự vi ngài tiến hành thuê động phủ thủ tục, sau đó mang ngài đi ngài động phủ. Tỉnh ngộ lại về sau, tiểu nhị bằng chập choạng trượt tốc độ thu hồi thần tinh bắt đầu làm việc. Lam tiểu bố thầm nghĩ, xem ra hắn quả nhiên không có đoán sai, tại đây đều là dùng hạ phẩm thần tinh giao dịch. Một nén nhang về sau, tiểu nhị liền đem Lam tiểu bố dẫn tới chỉ định động phủ. Cái chỗ này xem như bốc chi vực ngoại giác biên giới, cứ việc tại bốc chi vực ngoại giác bên ngoài có một cái nhị cấp thần trận bảo vệ toàn bộ bốc chi vực ngoại giác, bất quá loại này nhị cấp thần trận coi như là tầm thường nhị cấp thần thú đều không thể ngăn trở, chỉ sợ cũng an ủi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo hữu, cái này là ngài bế quan địa phương, trong vòng 5 năm, ngài có thể tùy ý tu luyện, không có người đã quấy rầy ngài. Tiểu nhị chỉ vào Lam tiểu bố thuê động phủ nói ra. Lam tiểu bố gật gật đầu. Có thể, bất quá ta có vài câu xấu lời muốn nói ở phía trước. Trong vòng 5 năm nếu có bất luận kẻ nào dám đi động phủ của ta đã quấy rầy, ta đều cho các ngươi gấp trăm lần trả lại của ta thuê động phủ phí tổn. Tiểu nhị một vỗ ngực, đạo hữu yên tâm, ta tu sĩ chi ra động phủ tuyệt đối là yên tĩnh an toàn, không có bất luận kẻ nào dám đến quấy rầy. Vậy là tốt rồi, ngươi có thể đi nha. Lam tiểu bố làm cho tiểu nhị ly khai. Chờ tiểu nhị vừa đi, Lam tiểu bố mà bắt đầu bố trí các loại hộ trận. Hắn phải ở chỗ này bế quan 5 năm thời gian, thần cấp một trận tự nhiên là không được. Tại động phủ của mình bên ngoài trước bố trí một cái ẩn nấp thần trận, sau đó lại bắt đầu bố trí khốn sát thần trận, rào sát thần trận cùng ảo trận. Bố trí xong những sau này, Lam tiểu bố lần nữa dùng hư không trận văn bố trí mấy cái thần trận. Những điều này bố trí tốt về sau, Lam tiểu bố bắt đầu bố trí bó linh thần trận, già linh thần trận. Cái này sở hữu thần trận cao nhất là tứ cấp thần trận, thấp nhất chính là tam cấp thần trận. Hắn tu luyện động tĩnh khẳng định không nhỏ, những động tĩnh này toàn bộ muốn trói buộc chặt. Trải qua gần 10 ngày thời gian bày trận cùng cắm vào thần linh mạch, Lam tiểu bố lúc này mới yên tâm tiến vào động phủ bắt đầu tu luyện. Cứ việc cắm vào 3 đầu thượng phẩm thần linh mạch cùng 1 đầu cực phẩm thần linh mạch, Lam tiểu bố vẫn là lấy ra một đống thần tinh cho mình cung cấp thần linh khí. Để một chu thiên vận chuyển hoàn tất, thần linh khí ngay tại Lam tiểu bố động phủ ngưng luyện tạo thành một cái vòng xoáy. Lam tiểu bố không có đi quản, trường sinh quyết tiếp tục bắt đầu chu thiên hành công. Hắn biết rõ chuyện của mình, nếu như không cần hồng mông sinh tức lời nói, hắn tu luyện 5 năm thời gian, tối đa chỉ có thể đến thần quân 5 tầng. Bất quá đợi lát nữa hắn hội dùng hồng mông sinh tức phụ trợ tu luyện, chỉ muốn gia nhập hồng mông sinh tức trong vòng 5 năm hắn rất có thể tu luyện tới thần quân viên mãn cảnh giới. Gần kề 3 ngày thời gian, Lam tiểu bố tự hoàn toàn bị nồng đậm thần linh khí bao lấy. Làm cho Lam tiểu bố kinh dị chính là, hắn còn không có sử dụng hồng mông sinh tức, tu vi tựu đi từ từ dâng lên, tốc độ tuyệt không có thể so với lần trước hấp thu hồng mông sinh tức sau tốc độ tu luyện chậm. Lần trước hắn hấp thu hồng mông sinh tức hoàn toàn chính xác còn không có tiêu hao hết tất, vậy cũng không có khả năng có lớn như vậy hiệu quả a. Lam tiểu bố chậm dần chính mình chu thiên vận chuyển, hơn 10 cái chu thiên đi qua, Lam tiểu bố mơ hồ cảm giác được chính mình hấp thu thần linh khí trong nhiều hơn một loại quy tắc khí tức, loại này quy tắc khí tức tuyệt đối không phải hồng mông sinh tức mà là. Lam tiểu bố một bên chậm chạp vận chuyển chu thiên, một bên bắt đầu cảm thụ hấp thu đến khí tức. Lại là hơn 10 cái chu thiên đi qua, Lam tiểu bố khiếp sợ, đây chẳng lẽ là khai thiên hỗn độn chi khí? Cái chỗ này làm sao có thể có khai thiên hỗn độn chi khí? Vô luận là không phải, Lam tiểu bố cũng bắt đầu xây dựng duy mô hình. Một ngày về sau, Lam tiểu bố căn cứ duy mô hình kết cấu, xác định hắn hấp thu đến thần linh khí trong ẩn chứa bộ phận khai thiên hỗn độn chi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là bởi vì những khai thiên này hỗn độn chi khí, làm cho tu vi của hắn đi từ từ dâng lên. Những khai thiên này hỗn độn chi khí không phải tại hắn chỗ động phủ phía dưới, mà là hơi xa một ít địa phương. Bởi vì hắn ở chỗ này bố trí mấy cái thần linh mạch tại mượn nhờ trường sinh quyết lúc tu luyện, nồng đậm thần linh khí đem khai thiên hỗn độn chi khí mang tất cả tới số ít. Lam tiểu bố đình chỉ tu luyện, loại này khai thiên hỗn độn chi khí, hắn nhất định phải thu thập. Thứ này chẳng những đối với hắn có chỗ tốt, đối với khí vận đạo thụ giống nhau là có chỗ tốt. hơn nữa hắn không thu lại, chỉ cần hắn tiếp tục ở chỗ này tu luyện, hắn hộ trận tựu không cách nào ngăn trở khai thiên hỗn độn chi khí tràn ra. Dựa theo vũ trụ duy mô hình xây dựng duy mô hình kết cấu, cái này hỗn độn chi khí ngọn nguồn khoảng cách động phủ của hắn có lẽ không xa. Làm tiểu bố trực tiếp độn thổ xuống dưới, sau đó dọc theo cái này hỗn độn chi khí vị trí tìm kiếm đi qua. Hai ngày sau, đang tại dưới mặt đất gấp độn Lam tiểu bố bỗng nhiên bị một tầng cấm chế ngăn trở. Theo cấm chế bên ngoài hỗn độn khí tức ở bên trong, Lam tiểu bố có thể cảm nhận được hỗn độn chi khí có lẽ ở này trong cấm chế. Vốn Lam tiểu bố là muốn đánh vỡ cấm chế này, bất quá cân nhắc đến một khi hắn đánh vỡ tại đây cấm chế cái kia hỗn độn chi khí tràn ra ngoài, chỉ sợ hội đưa tới càng nhiều nữa cường giả. Chỉ là cấm chế này là tự nhiên, hắn cũng không cách nào phá vỡ. Rơi vào đường cùng, Lam tiểu bố chỉ có thể trước bố trí mấy cái chói buộc thần trận, sau đó coi chừng dùng thất âm kích ngạnh công. Cái này cấm chế đẳng cấp tuy nhiên cao cũng chỉ khởi che đậy tác dụng cũng không chắc chắn. Lam tiểu bố chỉ là dùng nửa ngày thời gian, cấm chế đã bị Lam tiểu bố đánh nát. Lam tiểu bố lập tức bước đi vào, lập tức hắn tựu ngây dại. Ra hiện ở trước mặt hắn chính là một cái không gian thật lớn, cái này trong không gian toàn bộ là khai thiên hỗn độn chi khí. Mà ở cái này khai thiên hỗn độn chi khí thai nghén phía dưới, một ít đỉnh cấp hỗn độn tài liệu cũng là tùy ý có thể thấy được. Cách chương.